Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận mắt chứng kiến đoạn ký ức đó, môi của Khương Tư Niên khẽ run rẩy, không kìm nén được, là tôi sai rồi, vừa nãy tôi lại, tam đệ nói không sai, Huỳnh Huỳnh căn bản không thể nào đánh cắp bài hát của người khác. Ngoài cảm giác tự trách, Khương Tư Niên còn nhận ra một điều bất thường, chính bài hát ấy đã khiến anh ta ý thức được. Theo lý mà nói, khi đó Huỳnh Huỳnh đã 17 tuổi, giọng nói của cô đáng lẽ không khác bây giờ là bao. Nhưng mà, tại sao giọng nói của con robot C-H-E-T tiệt kia lại giống hệt giọng anh từng nghe qua điện thoại? Chẳng lẽ bây giờ Huỳnh Huỳnh đang giả làm A-I để dẫn chương trình livestream sao? Hay là, ngay từ đầu người nhận điện thoại vốn không phải anh cả? Anh thấy rồi chứ, em đã nói đúng mà. Bài hát của chị Huỳnh Huỳnh là do chị ấy sáng tác. Chị ấy không hề đạo nhạc. Thậm chí chị ấy còn dùng siêu năng lực và trí tuệ của mình để vạch trần mánh khóe của cái gì mà chim. Mà chuột, khi Khương Diễm nói những lời này, trong giọng nói đầy tự hào, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Khương Tư Niên, nhưng lại phát hiện anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì. Không cam lòng, Khương Diễm liền bước tới chọc chọc anh ta. Anh cả, anh có nghe thấy em nói gì không? Vừa nãy anh lại đi tin mấy lời đồn nhảm kia. Anh không mau gọi cho chị Huỳnh Huỳnh để xin lỗi đi. Dĩ nhiên, xin lỗi chỉ là cái cớ. Dù gì bây giờ cũng không phải trong livestream. Chắc chắn chị Huỳnh Huỳnh không nghe thấy. Còn mục đích thật sự, Khương Diễm dĩ nhiên sẽ không nói cho Khương Tư Niên biết rằng cậu muốn nhân cơ hội này mách tội anh ta. Cũng như bày tỏ tình cảm yêu thích của mình đối với bài hát của chị Huỳnh Huỳnh. Một khi đã xác định rằng cậu chỉ cần một người chị gái là Khương Lưu Huỳnh, cậu phải ngay lập tức giữ vững mối quan hệ với cô ấy. Bất kể là dùng cách nào, nịnh nọt hay tỏ ra đáng thương, cậu cũng phải hàn gắn tình cảm với chị gái. Tuy nhiên, đúng lúc này, nỗi bất an trong lòng Khương Tư Niên đã dần biến thành sợ hãi. Chuỗi lời nói liên hoàn của Khương Diễm lại chẳng may đụng trúng dây thần kinh căng thẳng của anh ta, làm bùng nổ cảm xúc. Mày im, im miệng cho anh. Khụ khụ khụ, theo tiếng quát, anh ta lại ho sặc sụa. Lần này còn dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây. Khương Tư Niên siết chặt bàn tay che miệng mình, nhưng máu vẫn rỉ ra từ kẽ ngón tay, rơi xuống ga giường trắng tinh. Dù cho Khương Thành Du và Khương Diễm có ngốc đến đâu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Hai người liếc nhìn nhau, Khương Diễm lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Khách sạn, các nhìn cô gái đang nằm trên giường, làn da tái nhợt như tờ giấy. Mái tóc đen dài xóa tung trên ga giường trắng muốt, vài lọn tóc rủ xuống gò má cô, trông như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, hoàn toàn không có dấu hiệu của một người đã qua đời đã lâu. Thậm chí, không hề có dấu hiệu thối rữa. Ava, tỉnh dậy đi, các không kìm được mà khẽ gọi một tiếng. Lúc này trong ánh mắt anh lộ ra sự o động cảm xúc, nhiều hơn bất cứ lúc nào mà tổ chức từng chứng kiến. Ai có thể ngờ rằng các sát thủ hàng đầu vô tình nhất của God Shadow lại dịu dàng dùng ngoại ngữ để gọi một người đã chết. Thậm chí anh còn không chịu thua, đưa tay ra thăm dò hơi thở của cô. Là người da trắng, nhưng làn da của anh lúc này vẫn không thể so được với sắc trắng không chút máu của Khương Lưu Huỳnh. Hơi thở của cô quả thực đã ngừng, nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, ánh mắt các lóe lên một cảm xúc khó hiểu. Anh nhẹ nhàng áp tai lên vị trí trái tim cô, tiếng động cơ máy móc nhẹ nhàng, hạt rẻ rang đường thính lực của anh chẳng kém gì Khương Lưu Huỳnh. Dù Bạch Ly đã dùng loại máy móc với âm thanh nhỏ nhất, nhưng vẫn bị anh nghe thấy. trên gương mặt lạnh như băng của các cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm khác lạ. Anh cầm điện thoại lên, chỉnh sửa tin nhắn một hồi lâu, nhấn gửi, xác nhận Ava đã tử vong. Cách chương.